347 chuyện cái chày sắt. Tiền thân Ayakusa. Tại sao giữa không trung ngươi đang đứng? Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về bổn phận phải hành thiện đối với mọi người. Trường hợp dẫn đến câu chuyện đã được kể trong số 469 tiền thân Mahakanha. Ngày xưa, khi vua Pramadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con của chánh hoàng hậu. Khi lớn lên, ngài học đủ các học nghệ và khi vua cha mất, ngài được tôn lên ngôi và trị vì vương quốc rất công chính. Bây giờ người ta rất sùng kính các thần linh, thường giết nhiều dê cừu vân vân để tế thần. Bồ Tát cho đánh trống tuyên bố, không được giết hại sinh vật nào cả. Bọn quỷ, giác tha, dạ xoa, mất cấp thế vận rất căm giận Bồ Tát. Liền rủ nhau họp lại trong dãy tuyết sơn rồi sai một quỷ giác tha hung ác đi giết Bồ Tát. Nó cầm một khối sắt sáng loáng to bằng cái vòm nhà, và ngay sau lúc nửa đêm, nó đứng đầu giường của Bồ Tát để đập chết ngài. Ngay lúc ấy, ngai của Đế Thích nóng lên. Sau khi quan sát, thiên chủ biết được nguyên nhân, liền cầm lưỡi tầm xét của mình đến đứng phía trên quỷ giác tha kia. Bồ Tát thấy quỷ ấy liền nghĩ, sao nó lại đứng đây nhỉ? Đấy là nó muốn bảo vệ ta hay muốn giết ta? Bồ Tát nghĩ như thế rồi đọc bài kệ đầu. Tại sao giữa không trung ngươi đang đứng? Hỡi già xoa chày sắt lớn trong tay. Phải chăng ngươi ngăn kẻ hại ta đây? Hay chính lúc ta bị ngươi làm hại? Bây giờ Bồ Tát chỉ trông thấy quỷ Giác Kha mà không trông thấy Đế Thích. Giác Kha vì sợ Đế Thích nên không dám đập Bồ Tát. Nghe Bồ Tát bảo thế, con quỷ nói. Tâu đại vương, không phải tôi đứng đây để canh giữ ngài. Tôi định đập ngài bằng khối sắt sáng ngời này, nhưng vì sợ Đế Thích nên tôi không dám đập. Để giải thích ý mình, con quỷ đọc bài kệ thứ hai. Là sứ giả của các thần La Sát, hiện ra đây tôi nhằm giết ngài thôi. Chày không vung đập xuống được đầu ngài, vì đầu ấy chính Indra bảo vệ. Nghe thế Bồ Tát đọc thêm hai bài kệ nữa. Nếu Indra là Sura chúa tể, đấng đại vương thiên chủ đoái giúp ta, dù xếp trời yêu quỷ thét gầm la, cũng chẳng đủ sức làm ta sợ hãi. Hãy để bọn ma bùng yêu tinh ấy, mặc sức mà sàm bậy nói lung tung, bọn chúng đâu đủ sức sánh ngang cùng, khi có cuộc đối đầu rất nghiêm trọng. Thế rồi Đế Thích đuổi già xa chạy, thiên chủ thích lệ Bồ Tát và nói, đại vương đừng sợ, từ nay chúng ta sẽ bảo vệ ngài, đừng sợ. Nói xong thiên chủ quay thẳng về trú xứ của mình. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng ở đây, rồi nhận diện tiền thân. Bây giờ, Anuruddha, Analukda là Đế Thích, còn ta là Vua Ba La Nại.